Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 267, ngàn dặm đường thư viện, 11, Cố Hề Lịch vào cửa liền thẳng đến Liệu Lý khu vực. Phối liệu đầy đủ hết dưới tình huống, nàng cấp chính mình điều một chén cay mang thịt gà bô tàu phớ. Nhị Mễ Năm nhìn thấy nàng Mỹ tư tư mà ăn thượng tàu phớ. Cả người đều không tốt. Bên trong còn có hồng du ớt, đỏ đỏ trắng trắng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến não hoa, làm một cái thâm niên du khách, phía trước nhìn đến kia một màn tuy rằng sẽ không làm hắn ghê tởm buồn nôn đến ăn không ngon. Nhưng lập tức ăn tương tự sự vật, nhiều ít cũng có một chút tâm lý chướng ngại, hắn sẽ không vì thế chỉ trích Cố Hề Lịch, cũng thức thời không nhiều lời một câu. Đương nhiên, hắn cũng vô tâm tình chính mình động thủ ở Liệu Lý khu chế tác bất luận cái gì đồ ăn. Chỉ là dùng cơm bàn ở ăn chín khu tuyển hai dạng khác biệt đồ ăn. Thừa một phần cơm, ở Cố Hề Lịch bên cạnh ngồi xuống. Hắn lựa chọn chính là hai cái thịt đồ ăn, một đạo thịt kho tàu, một phần khoai tây hầm thịt bò. Cố Hề Lịch tưởng, cũng không phải bởi vì hắn yêu thích này hai cái đồ ăn. Chỉ là bởi vì này hai cái đồ ăn bày biện vị trí cách hắn gần nhất. Ở vong linh lĩnh vực, thậm chí là ở phục vụ khu bên trong, ăn no là đến nơi. Đồ ăn có thể cung cấp cho người ta năng lượng, không thể không ăn, nếu có dinh dưỡng dịch. Đại bộ phận du khách khẳng định càng nguyện ý ăn dinh dưỡng dịch. Như vậy càng tiết kiệm thời gian, cũng càng đơn giản, hắn hiện tại không ăn mang tiến vào năng lượng bổng. Là bởi vì muốn lưu trữ năng lượng bổng, vạn nhất xuất hiện cái gì đặc thù tình huống, năng lượng bổng liền có thể phái thượng trọng dụng trang. Cố Hề Lịch nguyện ý đi hưởng thụ mỹ thực, tồn tại mỗi thời mỗi khắc, liền phải tận lực sống được hảo một chút. Tào phớ là ăn không đủ no, dùng để lót trống rỗng dạ dày bộ đều không đủ. Cố Hề Lịch ăn xong một chén nhỏ, lại cầm bàn ăn chọn 4-5 dạng chính mình thích đồ ăn. Trở lại trên chỗ ngồi chậm gì gì mà ăn lên. Lúc này, Nhị Mễ Năm đã đem bàn ăn cơm cùng đồ ăn đều ăn xong rồi. Ta nhìn đến, Hùng, đem lấy ra tới thư một lần nữa thả lại đi. Hùng là một người lão du khách. Dòng họ, Cố Hề Lịch không có cùng người này nói chuyện qua. Ngược lại này đây Nhị Mễ Năm cầm đầu 4 người đội ngũ cùng hắn quan hệ thực không tồi. Tựa như Cố Hề Lịch sẽ cùng Đoạn Chân hỏi thăm thư viện tình huống giống nhau. Khác du khách tự nhiên cũng sẽ hướng lão du khách hỏi thăm mơ siêu tuy rằng được đến tin tức không? Nhất định có thể tin, cũng tổng so hoàn toàn không có tin tức tới cường. Cố Hề Lịch, hắn không có ấn nguyên lai trình tự đặt sách vở. Nhị Mễ Năm, là dựa theo nguyên lai trình tự đặt nói như vậy. Từ phóng mãn thư kệ sách bên trong lấy ra một quyển sách tới. Nguyên lai địa phương liền sẽ lưu ra một cái khe hở. Lấy thư người sẽ theo bản năng mà đem sách vở thả lại khe hở vì. Sẽ không tha đến một cái khác vị trí. Hùng họ du khách cũng là dựa theo lẽ thường làm. Hắn tiến lĩnh vực ít nhất có non nửa năm. Đều còn không có phát hiện chính mình hành vi vi phạm quy định. Này khả năng cũng không phải hắn lần đầu tiên vi phạm quy định. Ở cái này trong lĩnh vực mặt, gỡ xuống sách vở lại không tính toán nó, đều là vi phạm quy định, giống như lại có một chút hợp lý. Rốt cuộc ở thư viện bên trong không cho phép mở ra sách vở. Thư đặt ở kệ sách thượng thời điểm, du khách cũng có thể nhìn đến thư danh, đem thư gỡ xuống tới chẳng lẽ là vì nhìn xem bìa mặt. Vậy không cần thiết. Không có nói cập không thể nói, ăn não hoa, tiểu tinh linh, chờ từ ngữ, nói ra nói liền không có bị tiêu âm mơ siêu Cố Hề Lịch. Ta đã biết nghĩ nghĩ, Cố Hề Lịch lại nói, ta có một cái manh mối, có thể chia sẻ cho ngươi, kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt cũng không phải sở hữu du khách đều là kẻ có tiền, có thể mua được lĩnh vực manh mối. Nhị Mễ Năm bọn họ liền không được, tập 4 người chi lực, cũng kiếm không đến có thể mua tin tức tinh tệ. Nhị Mễ Năm đem những lời này ở trong lòng niệm quá 2-3 biến. Có một chút hiểu ra, chạy nhanh nói, cảm ơn ngươi, Cố Hỉ, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, người cứ việc mở miệng. Cố Hề Lịch đối bốn người này ấn tượng không tồi. Đi đến nơi này, trong đội ngũ mặt còn có người thường. Thả người thường cùng có thiên phú năng lực người ở đội ngũ chung địa vị tương đồng. Không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Có thể thấy được bọn họ người không xấu. Cố Hề Lịch nhàn nhạt gật đầu. Nhị Mễ Năm đi rồi. Nàng còn ở chậm rãi ăn cơm, siêu ăn xong bàn ăn bên trong đồ ăn. Nàng sẽ ăn điểm tâm cùng trái cây. Rốt cuộc hiện tại có điều kiện. Nàng ăn một cơm liền phải ăn đến thoải mái dễ chịu. Tiểu Hồ Ly cũng là vong linh. Không cần ăn cái gì. Không có tử vong phía trước. Nàng có thể hấp thu nhân loại tham niệm, nguyện lực, trở thành vong linh lúc sau. Nàng có thể dùng ăn trong không khí ám vật chất. Nàng nếu là nguyện ý ăn thịt nhân loại đồ ăn, cũng có thể ăn. Nhìn đến bạch cây đậu bồi cố cố ăn cái gì, nàng cũng thực thông minh bồi Cố Hề Lịch ăn luôn một cái tiểu bánh tát trứng. Ăn ngon thật, Hồng Ngọc Hồ Ly đôi mắt đều sáng. Vẫn là chỉ tiểu Hồ Ly thời điểm, Phan Kiệt cứu bị thương nàng. Nhưng Phan Kiệt sẽ không cấp tiểu Hồ Ly ăn điểm tâm ngọt. Chỉ biết cho nàng ăn thịt, ban đầu là thịt chín. Sau lại vì tăng cường nàng lực lượng, cho nàng ăn thịt tươi, thậm chí cho nàng ăn vật còn sống. Này đó đều là không có trải qua tinh tế nấu nướng đồ ăn. Như thế nào có thể so đến quá mỹ vị điểm tâm ngọt. Cố Hề Lịch lấy một cái su kem đưa cho nàng, thích liền ăn nhiều một chút, lại nếm thử cái này. Ta thực thích ăn, bạch cây đậu lỗ tai giật giật. Duỗi tay từ mâm lấy ra một cái tiểu su kem, bởi vì quá dùng sức, bài trừ tới bơ hồ hắn vẻ mặt, bạch cây đậu tức giận bộ dáng, đem Cố Hề Lịch đều chọc cười. Lúc này, từ cửa đi vào tới một cái người, nàng bên môi tươi cười lập tức liền biến mất, là sách báo quản lý viên, chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới, bước chân như là đo đạc quá giống nhau. Mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống nhau như đúc. Hắn trong tay cầm một quyển sách, tầm mắt cũng không có từ thư thượng rời đi. Cố Hề Lịch chạy nhanh đi xem hắn trong tay sách, phát hiện là Thúc Thúc Chân Dài Nhị Tam Sự. Lập tức tùng một hơi, này khẳng định không phải nàng thư. Kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt phiên dịch một chút. Hiểu biết người khác người thông minh. Có thể hiểu biết chính mình người là trí tuệ. Cố Hề Lịch không nói thực hiểu biết chính mình. Cũng rõ ràng Thúc Thúc Chân Dài cùng nàng tuyệt không có nửa mao tiền quan hệ. Nếu lĩnh chủ trong tay mặt lấy chính là đại kẻ lừa đảo Nhị Tam Sự. Nàng mới nên lo lắng. Liền sợ lĩnh chủ xem chính là chính mình thư. Đó là đại hình quay ngựa hiện trường. Tương đương quần áo thoát. Quang đứng ở lĩnh chủ trước mặt. Mặc hắn sâu xé. Quản lý viên ăn cơm giống như cũng chỉ là vì lấp đầy bụng. Hắn cũng không phải sẽ hưởng thụ mỹ thực người. Ngồi xuống lúc sau, cũng không có đem sách vở buông. Một bên đọc sách một bên ăn cái gì. Lấy thức ăn đều là phương tiện dùng ăn. Không có xương cốt không có răng. Cũng không có dư thừa gia vị yêu cầu lựa ra tới. Thật là kỳ quái. Cảm thấy ăn cơm lãng phí thời gian vì cái gì còn muốn ăn cơm mơ siêu hắn đã là vong linh lĩnh chủ. Cũng không phải nhân loại đồ ăn cũng không sẽ vì hắn mang đến năng lượng. Ân tiên sinh, nơi này không ai ngồi đi. Ở quản lý viên lạnh nhạt trong ánh mắt, Cố Hề Lịch bưng một mâm trái cây ngồi xuống, che miệng cười duyên, ta đều đã quên, ân tiên sinh không có bằng hữu cũng không có thân nhân. Nào có người sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm đâu. Ta chính mình hảo hảo ngồi xuống là được. Hoàn toàn không cần hỏi ngươi, quản lý viên nhấm nuốt cơm. Không nói gì, Cố Hề Lịch lắc mông. Đem mặt tới gần quản lý viên. Giống như liền cổ đều kéo dài quá. Quản lý viên không có xem nàng. Ánh mắt còn ở thư thượng. Không cần quấy rầy ta trên thực tế. Hắn xem này một tờ đã xem thật lâu. Từ đi vào nhà ăn bắt đầu, liền không có lại phiên trang, lấy hắn đọc sách tốc độ, này vốn là không nên sự tình, rõ ràng liền rất để ý, cố tình muốn làm bộ không thèm để ý. Này một ván, Cố Hề Lịch cảm thấy chính mình đã thắng. Cố Hề Lịch dùng tay chống cằm, muốn ăn béo phệ tiểu khả ái, lớn lên như thế nào sẽ trở nên như vậy không thú vị, quản lý viên đẩy ra bàn ăn đứng lên. Ân Tử Đông a, đi nơi nào a, đường ống dẫn viên vòng khai nàng, sụ mặt đi ra ngoài. Hắc, người như thế nào không để ý tới người a, nàng chân mềm mại không có xương, có thể dễ dàng cử qua đỉnh đầu, chỉ là nâng lên chân tới ngăn trở quản lý viên đường đi. Liền quá dễ dàng, mũi chân dựa vào vách tường, mềm mại chân dài hoành ở hắn trước ngực, Cố Hề Lịch cả người xương cốt đều là mềm, nàng nửa người trên đi xuống nghiêng, đôi tay cơ hồ muốn đụng chạm đến quản lý viên ngực. Người người người, quản lý viên khom lưng từ nàng chân dài hạ chui qua đi. Chạy trối chết, cũng không thèm để ý người đọc sách dáng vẻ, góc áo bị gió thổi lên, cũng không tự biết, thư nhưng thật ra không có rơi xuống. Vừa mới xủy đến trong lòng ngực, Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, không có động, nàng vốn dĩ nghĩ lại đi đông đảo kệ sách thượng nhìn xem. Có thể hay không tìm được chính mình thư, đã có thể ở nàng quyết định rời đi thời điểm, đã đi xa quản lý viên bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện nàng còn ở nhà ăn cửa nhìn chính mình, giống như là bị nàng ánh mắt năng đến giống nhau. Quản lý viên lập tức đem đầu quay lại đi. Nương, hắn cả người hoàn toàn đi vào kệ sách chung, không thấy, Cố Hề Lịch lập tức thay đổi chủ ý, quyết định đi theo quản lý viên. Bạch cây đậu, Lịch Lịch, hắn đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, đối, chính là lòng hiếu kỳ, một cái đối thư tịch hứng thú xa so đối nhân loại lớn hơn nữa ra hòa. Bỗng nhiên đối mỗi một nhân loại sinh ra lòng hiếu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn giấu đi thư mạc danh bị người tìm được, đó là hắn thư, tương đương với hắn cả đời đều bị xem hết, đối với cái này tìm được thư người, hắn sẽ hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Cố Hề Lịch, kế tiếp, hắn sẽ đi tìm ta thư, với hắn mà nói, so với đi tìm hiểu một người thư sẽ đơn giản rất nhiều, bạch cây đậu. Hắn biết các du khách thư đều ở đâu sao? Cố Hề Lịch. Hắn đối thư viện hiểu biết xa xa vượt qua chúng ta. Liền tính không biết, tìm lên cũng sẽ không quá khó. Hồng Ngọc, các ngươi đang nói cái gì? Cố Hề Lịch, chúng ta đang thương lượng kế tiếp muốn như thế nào làm. Chúng ta đều cảm thấy, hẳn là đi theo vong linh lĩnh chủ, chờ hắn tìm được ta thư, ta liền đi đoạt lấy. Hồng Ngọc minh bạch, nàng đưa ra một cái tân vấn đề. Vạn nhất hắn đã tìm được cố cố thư, hơn nữa đã xem qua, chúng ta lại đi theo hắn, chẳng phải là lãng phí thời gian. Cố Hề Lịch, người nói đúng, chúng ta đến thử một lần hắn, dùng cái gì phương pháp thì hắn đâu. Rất đơn giản, liền xem hắn phát hiện Cố Hề Lịch ngụy trang kinh ngạc không? Còn có thể hay không cấp Cố Hề Lịch cung cấp năng lượng? Nếu không thể, liền chứng minh hắn đã rất rõ ràng Cố Hề Lịch nội bộ là bộ dáng gì. Phần ngoài ngụy trang đều là nàng cấp chính mình phủ thêm họa bì. Liền có thiếu hụt cảm tình sách báo quản lý viên tiên sinh ở lầu 2 kệ sách xảo ngộ mỹ nữ xà một. Màn, Cố Hề Lịch đùi người biến thành đuôi rắn, cũng không có cái gì hạn chế. Nàng khống chế không được thời điểm sẽ biến, tỉ như uống say. Tỉ như phẫn nộ làm cho cảm xúc kích động, nàng muốn biến thời điểm, cũng có thể đủ biến, đuôi rắn ở thời điểm chiến đấu, khẳng định so hai chân càng có dùng, ngàn dặm đường thư viện kệ sách phổ biến đều rất cao. Lầu 2 kệ sách cực nhỏ có độ cao ở 3 mét dưới, vì làm du khách có thể vào tay chỗ cao thư tịch. Bên cạnh có dự phòng thang chữ A, Cố Hề Lịch đã biết tiểu tiểu phá hư một chút kệ sách. Sẽ không có cái gì trừng phạt, rốt cuộc kệ sách không phải thư tịch, không cần phải các du khách phủng ở lòng bàn tay. Màu bạc đuôi rắn phát ra nhu hòa quang, triền ở gập ghềnh cây cột thượng, có một loại kỳ dị mỹ cảm mơ siêu. Cố Hề Lịch nửa người trên đi phía trước duỗi, ngón tay đi đủ chỗ cao thư tịch, nàng từ nhân loại biến thành mỹ nữ xà, ngũ quan kỳ thật có một ít rất nhỏ biến hóa. Tỉ như nàng mắt đôi thượng chọn đậu cung lớn hơn nữa. Lại tỉ như nàng môi càng đỏ, một đầu tóc dài rối tung ở sau người, theo chủ nhân động tác tả hữu lay động, đáng yêu cái đuôi nhọn nhọn chụp phủi cây cột phía cuối. một chút lại một chút, tiết lộ chủ nhân trong lòng những cái đó hứa không kiên nhẫn. Ở Cố Hề Lịch bắt được thư một khắc trước, sách báo quản lý viên liền xoay người rời đi. Thực hiển nhiên, hắn cũng không tưởng Cố Hề Lịch phát hiện chính mình. Hồng Ngọc, hắn lên lầu, Cố Hề Lịch chậm rãi trượt xuống dưới. Cũng không đem cái đuôi biến thành hai chân, như cũ dùng đuôi rắn hành tẩu. Kỳ thật đuôi rắn so hai chân càng linh hoạt, hơn nữa dùng đuôi rắn bị người nhìn đến, vậy sẽ có năng lượng nhập chướng. Hiện tại là bại lộ thiên phú năng lực hảo thời cơ. Cố Hề Lịch, xem ra hắn còn không có tìm được ta thư, bạch cây đậu. Chúng ta nếu muốn thời thời khắc khắc đi theo hắn, liền không khả năng giấu đến quá hắn, trong thời gian ngắn theo dõi có khả năng. Thời gian hơi chút trường một chút, không có khả năng giấu trụ vong linh lĩnh chủ, hắn dù sao cũng là cái này lĩnh vực khống chế giả. Cố Hề Lịch, ta vốn dĩ cũng không trông cậy vào có thể gạt hắn, bạch cây đậu. Nói như vậy, hắn còn sẽ đi tìm ngươi thư sao? Cố Hề Lịch, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ tìm mơ siêu đương một cái mọt sách đối một quyển sách sinh ra hứng thú thời điểm. Liền tính trễ một khắc nhìn đến thư, hắn đều cả người khó chịu. Sao có thể nhịn xuống không tìm, nhịn xuống không xem mơ siêu, đây chính là vì xem một cái bản đơn lẻ. Cất chứa âu yếm bản đơn lẻ, có thể cự tuyệt cha mẹ yêu cầu. Không đi gặp mẫu thân cuối cùng một mặt si nhân, kêu hắn muốn nhìn một quyển sách mà không đi xem, kia so giết chết hắn còn khó chịu. Nếu Cố Hề Lịch phía trước còn không tin lĩnh chủ là cái rõ đầu rõ đuôi mọt sách. Xem qua ân tử đông hồi ức lục, nàng liền không có một chút hoài nghi, bởi vậy có thể thấy được, chính mình thư bị đối thủ nhìn đến là một kiện thực đáng sợ sự tình. Đương đối thủ đủ hiểu biết ngươi thời điểm. Người liền thả mơ siêu đi đến lầu ba, Cố Hề Lịch chậm rãi tới gần lĩnh chủ, nàng cũng ở tự hỏi, hồi ức lục bên trong xuất hiện qua thư tịch, đều bị đặt ở này đó kệ sách thượng, đặc biệt là những cái đó chân quý bản đơn lẻ, khẳng định là lĩnh chủ trong lòng hảo, nàng đến đêm này đó thư nắm chặt ở trong tay, thật dài đuôi rắn kéo trên mặt đất. Cố Hề Lịch đi đường cơ hồ là không có thanh âm mơ siêu đi ngang qua một người cao lớn kệ sách. Nàng ngoài ý muốn nhìn đến Mã Lận ba người, bọn họ cực lực ở khống chế âm lượng, lại không khó coi ra bọn họ đúng rồi khởi tranh chấp. Sách báo quản lý viên liền ở cách đó không xa, nàng dừng lại, tính toán nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Bằng nam nhân đối nữ nhân tò mò, là tình yêu bắt đầu. Nói hưu nói vượn, rõ ràng là thiệt tình di lạc dự triệu ha ha ha đinh. Người trộm tương đương tâm tương đương trộm tương đương tạc tương đương đã online. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, còn thiếu 3.000 tương đương không xác định buổi tối có thể hay không viết ra canh 2. Xem cái chai trạng thái. Đại gia không cần chờ. Đi ngủ sớm một chút a. Cảm tạ ở 2019-12-2018, 29-29 đến 2019-12 đến 21-18, 14-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ở trên đường. LSF một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ban tỷ tỷ 80 bình, Lý Phanh Xu 52 bình, Mặc Vũ Ngưng Hiên 50 bình, sọc xanh sọc trắng béo thứ, khách hành kia 30 bình, Cố Tử Tranh, Nam Ái Cảnh Hạ, ở trên đường, Velena, Thế Giới Hòa Bình 20 bình, Hoa Phù, Tiểu Tô, Way, Tô Tô Tô, Lý Tưởng Hình Ngạo Kiêu, Phơi Nắng Đại Mèo Lười. Thanh Thu Mộ Vũ Gian, Lịch Lăng 10 bình, lộc cộc, Liên Khảo muốn 260 8 bình. Easy, Mây Bay Nửa Thư, C, Mê Võng 5 bình, Phỉ Thường Du Nhã 4 bình, Tâm Ngửi Tường Vi 3 bình, A Bước 2 bình, Nói Ngươi Cũng Không Hiểu, Lưu Ly Tím Băng Thúy Hoa Nhi 1 bình, Phỉ Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ.